Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 826, chương 226, Thiên Thiên chiến đấu. Ở địch nhân trước mắt mới vừa nói ra đánh muốn Hades Bạch Nhãn chủ ý lúc, nàng cũng đã liền xông ra ngoài, trên người Đường Viền Hoa quần áo luyện công trên không trung kêu phần phật. Trong nháy mắt liền vọt đến Thảo Nhẫn Ninja trước người, hữu quyền nhanh chóng nhắc tới, bỗng nhiên đánh xuống, trong không khí vang lên liên tiếp trầm muộn khí bảo âm thanh. Thiên Thiên con kia khéo léo thanh tú trắng nõn nắm tay. Ở cái kia Thảo Nhẫn Ninja trước mắt, dĩ nhiên giống như là một thanh trọng thiết chùy đập tới một dạng. Cơ hồ khiến người sinh không nổi một tia tránh né ý niệm trong đầu. Mấy cái này tiểu quỷ thực sự là hạ nhẫn. Thảo Nhẫn Ninja bị lại càng hoảng sợ, vội vã cắn răng ổn định tâm thần một chút, trong tay rất nhanh kết ấn. Lại là một cái Kawarimi tránh thoát đi. Oanh, Thiên Thiên nắm đấm trực tiếp đánh vào Thảo Nhẫn Ninja sau lưng trên một cây đại thụ. Cái kia cây khô to lớn lập tức lên tiếng trả lời mà đứt. Nửa đoạn trên to lớn thân cây nghiêng hướng về sau bay đi. Đập trên mặt đất, lại đưa tới nổ vang. Được rồi, chúng ta cũng lên a. Chứng kiến Thiên Thiên cùng cái kia Thảo Nhẫn Ninja đánh nhau, Ly ở một bên xoa tay, liền muốn tương đương xông lên. Bất quá Hades lại kéo hắn lại. Trước xem nhìn một cái a. Cái kia Thảo Nhẫn cũng không mạnh mẽ, để Thiên Thiên tích lũy chút kinh nghiệm đối chiến cũng tốt. Nhìn thấy Hades nói như vậy, Ly cũng chỉ có thể bất đắc dĩ dừng bước. Bất quá lại ở tâm lý dương mắt giống giận. Ta cũng muốn tích lũy một chút kinh nghiệm chiến đấu a. Lúc này trong chiến trường, Thiên Thiên một quyền mau hơn một quyền, đang toàn lực truy kích cái kia Thảo Nhẫn. Nhìn thấy phía trước nắm đấm kia uy thế, Thảo Nhẫn Ninja căn bản cũng không dám ngăn cản, chỉ có thể chật vật né tránh, bị thiếu nữ truy đuổi kịp trên nhảy dưới nhảy. Không được, nhất định phải nhanh lên một chút giải quyết bọn họ. Nếu như chờ một chút có người qua đây, vậy không dễ làm. Thảo Nhẫn Ninja tâm lý lo lắng, đột nhiên cảm thấy chính mình dường như gọi lộn số chủ ý. Bất quá lúc này cũng không là hối hận thời điểm, lần nữa lợi dụng Kawarimi vọt đến Thiên Thiên phía sau, tránh thoát một kích kia trọng quyền phía sau. Hai tay hắn bắt đầu rất nhanh kết ấn, thổ độn, trong đất chém đầu thuật. Ở Thiên Thiên xoay người lại chi tế, Thảo Nhẫn Ninja cũng nhanh chóng chìm vào lòng đất. Thiên Thiên ngẩn ra, vừa mới chuẩn bị đi qua, chỉ thấy nàng mặt đất dưới chân đột nhiên nứt ra, duỗi một tay ra, chụp vào cổ chân của nàng. Thiên Thiên đến cùng chỉ là một mới vừa tốt nghiệp hạ nhẫn, lâm chiến kinh nghiệm cơ hồ không có, ở cái kia phút chốc dĩ nhiên không biết làm sao đứng lên. Mà đúng lúc này, cái bàn tay kia bắt đầu dùng sức, chuẩn bị đem nàng kéo vào trong đất đi. Thiếu nữ tâm lý quính lên, cũng là cái khó ló cái khôn, nghĩ ra phản kích một cái địch nhân biện pháp. Chỉ thấy nàng băng bó mặt cười nhẹ rên một tiếng, một cái chân khác đột nhiên hướng mặt đất nặng nề dẫm một cái. Mấy đạo sâu đậm vết rách lập tức từ nàng dậm chân địa phương bắt đầu ra bên ngoài lan tràn. Thiếu nữ dưới chân mặt đất màu đen dĩ nhiên nứt ra rồi mấy cái răng khắp nơi câu. Khe, Thiên Thủ Cước, đây là đem quái lực thuật vận dụng kỹ xảo gia trì tại chính mình trên đùi hình thành chiêu thức. Dưới lòng đất Thảo Nhẫn Ninja bị một kích này, không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn. Cả người từ mặt đất vết rách bên trong ngư nhảy ra. Trên trán mồ hôi lạnh lâm ly. Bất quá nói như thế nào cũng là một cái đặc biệt thượng nhẫn. Ở nơi này bước ngoặt nguy hiểm, liều mạng mà nhẫn nại ở thương thế tiếp tục kết ấn. Thổ độn, gần ben kêu, mấy khối vừa dày vừa nặng nham thạch tường đột nhiên tự Thiên Thiên bốn phía mọc lên. Đỉnh đầu của nàng chỗ, cũng có một khối nham thạch đang từ trên trời giáng xuống. dường như muốn đem nàng áp giống như chết. Lúc này trải qua vài cái hiệp vật lộn, Thiên Thiên đã có thể miễn cưỡng bảo trì trong chiến đấu trấn định. Nàng nhìn cũng không nhìn đỉnh đầu sắp sửa rơi đập đá phiến. Con là đối phía trước ngăn trở đường khối kia nặng nề nham thạch một quyền đánh ra. Trong sát na tan vỡ hòn đá về phía trước tán loạn văng tung tóe. Mà thiếu nữ thân ảnh cũng đã làm những cái này toái thạch. Từ nham thạch trong phòng giam đầu lóe ra. Ngươi cái tên này còn thật là khiến người ta nổi giận. Nàng nhanh chóng vọt tới trước. Tay trái nắm tay nhắm ngay đối diện thảo nhẫn ninja một quyền đánh ra. Đô Tông, Dorieki, nhìn thấy Thiên Thiên nắm đấm đánh tới. Thảo nhẫn ninja vội vã khiến cho cái loại hình phòng ngự nhẫn thuật. Qua đơn lại cảm thấy không an toàn. Lần nữa kết ấn, thổ độn, ngạnh hóa thuật. Chính là chỗ này phần cẩn thận một chút cứu hắn một mạng. Chỉ thấy Thiên Thiên thanh tú nắm tay đánh đập ở Dorieki chế tạo thổ trên tường. Lại như cùng xuyên qua một tờ giấy mỏng một dạng. Đơn giản liền đem này mặt Kisuchi tường cao đánh thủng một lỗ lớn. Đồng thời dư thế không giảm hướng về hắn đánh tới. Trắng nõn nắm tay giống như một đạo như thiểm điện phá toái hư không. Chỉ một lúc hung hăng bắn trúng bụng của hắn. Cái kia như sơn nhạc đánh lên thân thể trầm trọng lực đạo. Trong nháy mắt đem hắn đánh ra thật là xa. Phốp, cái kia thảo nhẫn ninja bị một quyền này. Trên không trung xoay tròn xoay người mấy cái. Đụng vào cách đó không xa trên đại thụ. Lại liền mang đập gãy vài khỏa đại thụ. Cuối cùng nặng nề rơi xuống mặt đất. Phun ra búng máu tươi lớn tới. Lập tức uể oải suy sụp. Dĩ nhiên không bò dậy nổi. Thiên Thiên thu hồi nắm tay. Cùng Hades Ly ba người đem hắn vây lại. Người này nên làm cái gì bây giờ? Muốn đem hắn giao cho bọn họ thủ lĩnh tới xử lý sao? Thiên Thiên cau mày nhìn nằm dưới đất thảo nhẫn ninja. Tuy là đánh bại địch nhân. Bất quá muốn để thiếu nữ chủ động sát nhân. Cái này vẫn còn cần một ít dũng khí và can đảm. Dù sao nàng lúc này mới 12 tuổi. Phía trước mấy tháng cũng vẫn làm là một ít đốn củi phách cây nhiệm vụ. Hades trầm tư một chút. Vẫn là quyết định nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Quên đi, nếu như đem người giao cho bọn họ thủ lĩnh. Khẳng định lại muốn dây dưa không phải thiếu thời gian. Hay là trở về đi thôi. Ngoặc kép chấm chấm. Hắn nói xong những lời này. Chỉ thấy mặt đất cái kia thảo nhẫn lộ ra thở phào nhẹ nhõm thần sắc tới. Ly cùng Thiên Thiên luôn luôn là lấy Hades như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nghe được quyết định của hắn cũng không có phản đối. Đều gật đầu, lúc này xa xa cũng truyền tới đi một tí tiếng bước chân. Cái này là trước kia tranh đấu bị người chú ý tới. Hiện tại đang có thảo nhẫn thôn ninja chạy tới kiểm tra. Hades đá mặt đất cái kia thảo nhẫn một cước, nhàn nhàn nói, qua đã kiểm tra tình huống những người đó ngươi tự mình giải quyết a. Chúng ta chỉ là ở thảo nhẫn trong thôn làm nhiệm vụ. Mấy ngày nữa liền sẽ rời đi, cũng không muốn gây phiền toái. Nhìn thấy cái kia thảo nhẫn nằm trên mặt đất chật vật gật đầu. Hades mới, chỉ có, cùng Thiên Thiên Ly nghênh ngang mà đi. Đám ba người đi sau đó, nằm dưới đất thảo nhẫn mới, chỉ có, dùng răng đứng lên, nỗ lực giả trang ra một bộ sắc mặt bình thường dáng dấp. Watanabe, nơi đây đã xảy ra chuyện gì sao? Chạy tới là một cái trung niên thảo nhẫn, chứng kiến phụ cận đây một mảnh hỗn độn, không khỏi lên tiếng dò hỏi. Không có việc gì, ta ở chỗ này thí nghiệm vài cái nhẫn thuật. Thực sự là không có ý tứ. Được kêu là Watanabe đặc biệt thượng nhẫn vội vàng hướng chạy tới thảo. Nhẫn một trận đạo áy náy. Nghe được hắn nói như vậy. Chạy tới người cũng không còn quá nhiều kiểm tra. Gật đầu liền ai đi đường nấy. Này mới khiến cái kia gọi Watanabe thảo nhẫn thần sắc buông lỏng. Sau đó cũng nữa không khống chế được thương thế của mình. Lại hướng về mặt đất ngã xuống. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.